Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 531, hù dọa Teddy mấy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình ở hàng loạt tiếng thét chói tai. Trong, Cự An thật nhanh chạy ra ngoài cửa, thấy Galen Tết đứng ở bên đường không ngừng nhảy trước, thét lên, hai cái chân nho nhỏ mà thật chặt vặn với nhau. Trên đất tán lạc một tấm da trâu, ba lô cũng rơi trên mặt đất, vội vàng hướng Galen Tết đi tới. Vừa mới tới liền bên cạnh, Galen Tết bắt lại Cư An, tiếp tục à a kêu, chói tay giọng tràn đầy Cư An màng nhĩ. Hơn nữa nho nhỏ hai tay bắt Cư An cánh tay đều đau. Tỉnh táo lại, Galen, tỉnh táo lại, Cư An hướng về phía Galen Tết nói. Quay đầu nhìn một chút hạ dưới mái hiên Tết đi. Dài rộng móng trước đã đem đầu hiểu đứng lên. Dây cót cùng lò xo chính là cái mông hướng về phía Galen Tết phương hướng. Thứ hai đến cuối tuần mấy cái đã giấu ở mẹ cái bụng dưới đất. Cái mông nhỏ còn vặn à nữ hiển nhiên là bị Galen Tết sóng âm chấn động đến. Còn như võ tòng cùng Candy đã chui vào trong nhà. Đang đẩy cửa, chuẩn bị đem đóng lại. Sau đó hướng về phía bên ngoài mấy cái khàn khàn khàn khàn kêu hai tiếng. Một đám động vật lập tức thử xem hướng trong phòng nhanh chân chạy đi. Thứ hai mấy cái còn ở trên đường té cái ngã nhào. Sau đó nhanh chóng bay lên tiếp tục chạy. Đến khi cũng vào phòng, võ tòng cùng Candy đùng một tiếng liền đóng đại môn đứng lên. Không thể diện đi theo cũng từ bên cạnh trong rừng chui ra. Thật nhanh hướng cửa chạy đi. Nhưng là cửa đã đóng. Không thể làm gì khác hơn là ở cửa hướng về phía bên trong kêu. Thấy các mãnh thú cũng vào phòng. Galen Tết tiếng thét chói tai mới chậm rãi ngừng lại. Vùng lân cận rừng cây bầu trời bay đều là chim. Díu dít kêu. Không biết chuyện gì xảy ra. À, Thượng Đế. Nha, Thượng Đế à. Galen Tết trong miệng không ngừng cầu nháo. Sau đó hai đứa nhỏ chân nhỏ mà không ngừng nhảy trước. Hù chết ta. Hù chết ta, ngoặc kép, Cư An bĩu môi, cái này còn hù ngươi chết bầm, ngươi đem những động vật cũng sắp hù chết, ngươi một người đàn ông thanh âm so người phụ nữ xuyên thấu lực còn mạnh hơn. Ngươi đem sư tử con báo đều bị dọa sợ, liền tét đi cái này hay nóng này cũng không chịu nổi ngươi. Trước kia cũng có người đột nhiên gặp qua, không một cái có ngươi phản ứng lớn, người khác không phải quay đầu chạy. Nếu không phải là à một tiếng, đứng không nhúc nhích, ai giống như ngươi một bên thét chói tai còn vừa run rẩy trước thân thể. Cùng đùa bỡn tử phong vậy, người anh em thiếu chút nữa bị ngươi làm ra bệnh tim tới. Hiện bên lỗ tai bên trong còn ông dường như vang đây. Ngoài miệng nhưng đang an ủi, đừng sợ, đều là trong nhà nuôi, không tổn thương người. À, Giê-xu. Ngươi tại sao sẽ ở trong nhà nuôi những thứ này? Galen Tết hướng về phía Cư An than phiền nói. Sau đó chợt phát hiện trong tay còn đang nắm Cư An cánh tay. Lập tức buông tay ra. Thật xin lỗi. Ta quá khẩn trương. Không việc gì. Cư An nhếch mép cười nói. Sau đó đưa tay sờ hạ bị Galen Tết nắm cánh tay. Phỏng đoán bị bắt tím liền đều có. Hướng về phía Galen Tết nở ra một nụ cười. Tìm ta có chuyện gì? Không phải nói ngày hôm nay phải nghỉ ngơi hạ sao? Đi theo đem trên đất da bò nhặt lên. Lấy tay sờ bản lĩnh cũng biết là mục trường bò xám da mỏng hơn cũng càng mềm mại. Vỗ vỗ phía trên không có chứng cớ bụi đất đưa cho Galen Tết. Galen Tết cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Nhìn Cư An đưa tới da bò. Lúc này đổ là tinh thần tỉnh táo. Chỉ da bò hướng về phía Cư An nói. Tại sao có tốt như vậy ra bò ta không biết. Làm hại ta ở Sonder trước mặt thất lạc mặt to. Ngoặc kép, nói xong nhận lấy ra bò. Cuốn thành một ống tử đặt ở cánh tay phía dưới nhìn Cư An chờ Cư An câu trả lời mình. Xoa xoa cánh tay, không phải là không để cho ngươi biết. Mà là cái này ra bò bây giờ sản xuất rất ít. Trên căn bản Meyer nơi nào cũng là thủ công giết mổ. Lột xuống da bò tất cả đều là đưa đến mục trường nơi đó. Các cowboy dùng để làm dây cương cái gì? Căn bản còn không có đưa lên niêm yết. Không giống như là cung cấp cho ngươi da bò. đại quy mô sản xuất. CMN, nguyên lai cái này là tới Hưng sư vấn tội tới. Nói xong theo bản năng nói. Vậy đến ta trong thư phòng trò chuyện. Ngoặc kép, Kellen Tết hướng nhà cư ăn bên trong nhìn xem. Thật to rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh bên trong. Tất cả lớn nhỏ chen đầy đầu. Lập tức lắc đầu. Được rồi, nhiều như vậy mãnh thú ta có chút không có thói quen. Như vậy loại da bò lúc nào có thể đưa lên niêm yết. Công ty muốn tất cả loại này da bò. Sau này lúc trước cung cấp da bò có thể làm công nhà máy bản nguyên liệu. Loại này da bò có thể làm bản số lượng hạn chế nguyên liệu. Bây giờ có nhiều ít da bò sẽ đưa nhiều ít đến New York đi. Cư An vừa nghe lập tức lắc đầu nói. Cái này thật không được. Mục Trường Yên ngựa, da cái bây giờ đều là dùng loại này da bò chế. Đều cho công ty quần áo. Các cowboy ý kiến rất lớn. Ngoặc kép, Cư An nếu là đáp ứng. Các cowboy phi muốn tạo phản không thể. Bây giờ các cowboy biên chế tất cả da chế phẩm đều là bò xám da. Bò trắng da đã nhìn không thuận mắt. Nếu không tại sao nói do giản nhập xa xỉ giao dịch. Do xa xỉ lại tằn tiện khó khăn đây. Kellen Tết lập tức phản bác nói. Loại này da bò dùng để làm da bộ thật là quá lãng phí. Người biết con trâu này ra đến công ty bên trong chế ra túi túi cộng thêm ta thiết kế muốn bán. Nhiều ít USD. Thật là không có có buôn bán quan niệm. Quát ngựa dùng như thế xa xỉ dây cương sao. Cư An nghe mở ra tay. Như vậy đi. Năm nay tất cả giết mổ bò xám ra 95% đưa đến New York đi. Sang năm giết mổ tính liền lớn. Đến lúc đó một năm Mục Trường cũng chỉ muốn 100 tấm da trâu. Người xem có thể được. Ngoặc kép, Kellen Tết cuối cùng là gật đầu một cái. Kẹp da bò cuốn hướng về phía Cư An nói. Thật là, tốt như vậy ra, lấy tới ngay làm yên ngựa ra cái. Còn muốn tiếp tục đi theo Cư An than phiền đây. Tiểu Hổ cùng Tiểu Trì mang Teddy đi ra cửa. Teddy trung thành đi theo hai cái đứa nhỏ bên cạnh. Tiểu Trì cùng Tiểu Hổ mới vừa ra cửa liền đem thân thể treo ở Teddy trên cổ. Dây cót cùng lò xo hai cái chính là ở đứng ở cửa. Nhìn Cư An cùng Kellen Tết bên này. Do dự bất quyết, đoán chừng là bị Kellen Tết cái này một giọng làm ra hậu di chứng. Rất sợ ven đường cái này cặp chân loa lớn một lần nữa. Thấy lớn như vậy gấu to đi ra. Kellen Tết lập tức ngậm miệng lại. Giải chân nho nhỏ mà liền hướng Meyer nhà chạy đi. Vừa chạy trước vừa nói. Ta bây giờ đi thiết kế dây cương. Cùng làm xong ở đi cho Sonder xem. Như một làn khói công phu liền biến mất. Tốc độ này quá nhanh à. Liếc mắt mau đuổi kịp lưu bay liền. Cư An trong miệng lầm bầm một câu. Hướng gian nhà đi tới. Vừa đi một bên móc lỗ tai. Sau đó cuốn lên ống tay áo. Thấy trên cánh tay đã bị lấy ra một cái màu tím bầm dấu. CMN. Kellen Tết chẳng lẽ là luyện qua lực mạnh ưng chảo thần công? Vàng này đại bàng rơi vào người anh em trên cánh tay đều không lấy ra cái này tránh mà tới. Hảo công phu, cũng sắp có thể vỗ vác viết thần kịch. Kellen Tết chạy mất, dây cót lò xo mấy cái trong lòng bóng mờ cũng mất. Từng cái lén lén lút lút đưa đầu ở cửa quan sát một trận. Lại cũng không thấy được Kellen Tết bóng người lúc này mới nối đuôi ra. Cư An đi tới từng cái sờ một cái chán. Vào trong nhà, vừa đi vào liền cửa. Mẹ liền cảm khái hướng về phía con trai nói. Người này giọng quá lớn à. Ta cái này ở trong phòng bếp cũng có thể nghe được tiếng kêu. Dina cùng Cora nghe đều nở nụ cười. Cư An hướng về phía mẹ cùng Dina ba người phô bày cánh tay một cái. Bất kể là giọng lớn, tay này sức lực cũng không nhỏ. Thấy không cũng bắt tím liền. Mẹ lập tức đi tới. Kéo con trai cánh tay đau lòng nói. Người này cũng không việc gì phổ. Làm sao đem con cánh tay cào thành liền như vậy. Nhanh làm điểm hoa hồng dầu xoa một chút. Ta cho ngươi đi lấy đi. Ba ngươi mang qua mấy chai. Nói xong cũng hướng thang lầu đi tới. Cư An nhìn Dina hí ngược nụ cười. Cư An ngượng ngùng cười một tiếng. Mình cũng mặt hơn 30 người ở mẹ trong mắt vẫn còn con nít. Chờ mẹ đi xuống lầu cho mình xoa xoa hoa hồng dầu. Cư An lập tức ra gian nhà. lái máy bay trực thăng đến mục trường đi lượn quanh vòng đi. Mở máy bay trực thăng vừa mới chuẩn bị hạ xuống, liền thấy Galen Tết đang xa xa đưa đầu nhìn trên sân cỏ chơi đùa những động vật. Ngoài ra còn có 3-4 cái trong tiểu khu đứa trẻ. Nini đang ôm một cái nhỏ sư tử cho các đứa trẻ sờ. Đem máy bay trực thăng dừng ở trên bãi đậu máy bay. Cư An đi xuống, đem kính mát bỏ vào trên máy bay. Đóng cửa khoang lại, hướng Galen Tết phương hướng đi tới. Nhìn cái gì chứ? Galen, ngoặc kép, những thứ này sư tử nhỏ thật là đáng yêu. So trên TV thấy đáng yêu nhiều, Galen Tết hướng về phía Cư An nói. Vừa nói vừa hướng trước sư tử nhỏ bên kia nhìn quanh. Người này thật đúng là tiện gia. Bây giờ cảm thấy đáng yêu. Cư An trong nội tâm lắc đầu một cái ngoài miệng nhưng cười nói. Đi, mang ngươi lại xem. Đừng sợ, bọn họ từ nhỏ liền là theo chân người sinh sống với nhau. Tiểu khu đứa trẻ cũng không sợ. Sẽ không làm thương tổn người. Nói xong hướng sân cỏ đi tới. Galen Tết do dự một chút. Liền theo Cư An hướng sân cỏ đi tới. Bất quá đến trên sân cỏ liền theo sát Cư An bên cạnh. Đoán chừng là hy vọng có thời điểm nguy hiểm Cư An mới có thể bảo vệ được hạ. Mang Galen Tết hướng dây cót cùng lò xo đi tới. Dây cót cùng lò xo hai cái vừa thấy mới vừa rồi giọng oang oang lại trở về. Lập tức liền muốn cất bước hướng trong phòng chạy đi. Cư An vội vàng kêu một tiếng. Dây cót, lò xo, ngoặc kép. Hai cái nghe được Cư An tiếng kêu. Lúc này mới đứng lại. Ngẩng đầu nhìn Cư An cùng Galen Tết hai người. Đi tới dây cót cùng lò xo bên cạnh. Cư An ngồi xuống. Đem dây cót cùng lò xo đầu ôm vào trong lòng. Hai tay xoa bọn họ đầu. Sau đó đưa tay sờ bọn họ cầm giúp bọn họ cù lét ngứa. Bọn họ thích nhất như vậy. Tham hắn cửa cực kỳ thoải mái. Cào cào dây cót liền nằm xuống. Cái bụng hướng lên trên. Đem đầu nghiêng đến Cư An trên đùi. Thoải mái híp mắt. Nhìn Cư An nạo một hồi. Galen Tết đoán chừng là chân thực không nhịn được. Từ từ đưa tay hướng dây cót mò đi. Cùng chộp được dây cót bơm. Trên mặt liền lộ ra nụ cười. Thật là đủ nhu thuận. Con sư tử này thật là quá đẹp. Ngoặc kép. Sờ sờ. Galen Tết trong lòng sợ hãi thì ít. Ngồi chồm hổm xuống học Cư An dáng vẻ cho dây cót cù lét ngứa. Dây cót nhẹ nhàng đem một cái chân trước bỏ vào Galen Tết trên cánh tay. Nếu như Galen Tết chậm liền nhẹ nhàng vỗ tay hắn cánh tay tỏ ý hắn đừng dừng lại. Tiếp tục gãi anh rất thoải mái. Từng cái động vật cũng cảm thụ một lần. Galen Tết là thật to yên tâm. Tuy nói cảnh giác họ còn nữa. Nhưng nhìn một đám đứa bé cũng theo những mãnh thú này chơi. Mình ngược lại là chấn định rất nhiều. Nhất là mấy đứa con nít nhỏ mà còn cưỡi ở Teddy đất trên lưng. Teddy đều không tức giận. Rất nhanh hãy cùng những động vật thục lạc. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tauyencv.com/riuyencv/nối-cap-nối-cap-nối-tao-nối-tsuong/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.